Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1075, chương 1072, dị động. Bất quá Chu Hạo cách tổ thần nhị trọng thiên tứ giai khẳng định còn kém một chút khoảng cách. Đi đến tứ giai, vậy liền bước lên thần vương cảnh ngưỡng cửa của giới. Thực lực so tam giai cường giả mạnh mẽ nhiều lắm. Chu Hạo hiện tại có thể nói là tam giai vô địch. Mặt khác, thông qua nắm giữ rất nhiều trận pháp, hiện tại Chu Hạo thi triển một tòa cấp 7 trận pháp. Chỉ cần hơn một giờ liền có thể làm được. Luận trận pháp bố trí tốc độ, 3.000 đại thế giới tuyệt đối không có vị nào cường giả vượt qua Chu Hạo. Không biết ta mặt khác phân thân lúc nào có thể toàn bộ đột phá tổ thần cảnh giới. Chu Hạo thầm nói, 1.500.000 năm, tính mạng của hắn tổ thần phân thân cùng hỏa hệ tổ thần phân thân tiến bộ to lớn. Mặt khác phân thân thực lực cũng là như thế, ngoại trừ sinh mệnh phân thân, hỏa hệ phân thân đều ở tổ thần nhị trọng thiên. Chu Hạo tử vong phân thân, lôi điện phân thân, kim hệ phân thân, mộc hệ phân thân, thủy hệ phân thân cũng tất cả đều đột phá đến tổ thần cảnh giới. Nói cách khác, Chu Hạo hiện tại đã có 7 bộ tổ thần phân thân. Còn lại phân thân pháp tắc lĩnh ngộ tiến bộ cũng to lớn. Đều hướng về linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong không ngừng tiếp cận. Chờ thời gian sung túc, chắc chắn đều có thể phát sinh tiến bộ cực lớn. Đặt chân cảnh giới này, 15.000 năm trước, Chu Hạo thực lực chẳng qua là ở vào tổ thần nhất trọng thiên nhất giai. Thế nhưng thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tiếp xuống tiếp tục tu luyện. Hiện tại ta không nóng nảy. Hết thảy liền chờ đợi lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương thành thục. Chu Hạo mỉm cười. Chỉ cần lôi điện pháp tắc hải dương thành thục, hắn đặt chân chúa tể cảnh giới. Vậy hắn liền cũng không còn điều gì e ngại. Đây là một đảo vô cùng to lớn bình nguyên khu vực. Phiến khu vực này mênh mông vô bờ, không thể nhìn thấy phần cuối. Coi như là tổ thần linh hồn của cường giả đều chỉ có thể bao phủ nhỏ bé một bộ phận. Mặt đất khô héo, không biết đã hoang phế bao lâu thời gian. Lúc này phía trên rất nhiều nơi lại có cường giả phi hành. Tại thăm dò này một nơi kỳ dị, đã nhiều năm như vậy. Nơi này mặt đất lại biến thành bây giờ dáng vẻ. Đã từng này mặt đất coi như là tổ thần nhị trọng thiên cường giả đều không cách nào phá hư. Vẫn lạc tại phía trên tổ thần cường giả càng là vô số. Kể một chỗ khu vực, vài vị cường giả một bên cẩn thận thăm dò, một vừa nhìn này khô héo mặt đất. Bọn hắn nhìn về phía này mặt đất, trong mắt tựa hồ có một loại đặc thù ý vị. Ông, đang khi bọn hắn bay lượn thời điểm, bỗng nhiên một đạo ba động kỳ dị phát ra. Toàn bộ trong hư không càng là có đủ loại màu sắc hào quang lấp lánh. Những ánh sáng này sau khi xuất hiện, cấp tốc lan tràn, tổ hợp lại cùng nhau, nhìn qua giống như là một đầu ngũ thải hoa mỹ dòng sông. Toàn bộ trong hư không đều bị con sông này bao phủ. Vô tận hào quang đem vô số khu vực đều cho bao phủ lại. Vô cùng kỳ dị, theo dòng sông xuất hiện, phía dưới khô héo mặt đất bên trên lại là có từng đạo hào quang màu trắng hiện ra. Sau đó toàn bộ mặt đất vết nứt vậy mà tại cấp tốc khép lại. Xoạt, bỗng nhiên, một chỗ mặt đất có một gốc màu xanh biếc hiển lộ ra. Cũng bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Tại trong thời gian rất ngắn liền triệt để sinh trưởng kết thúc. Đây là một gốc ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức dược thảo. Không cần phải nói cũng biết đây là cực mạnh thánh dược chữa thương. Không chỉ có là nơi này, mặt khác rất nhiều nơi đều có đồ vật hiển lộ ra. Dược thảo, cây cối, thậm chí vài chỗ mọc ra một chút kỳ dị khoáng thạch. Giống tòa mỏm núi nhỏ một dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này giống ngăn cách, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vài vị cường giả nhìn xem nơi này tình cảnh, trong mắt đầu tiên là có vẻ khiếp sợ. sau đó tràn đầy mừng như điên. Ngũ thải dòng sông, lại là ngũ thải dòng sông. Thời gian dài như vậy, phối hợp pháp tắc hải dương cuối cùng lại một lần nữa muốn buông xuống. Vừa vặn ta tại đây bên trong sông sáo, ngũ thải dòng sông liền xuất hiện. Lần này, phối hợp pháp tắc hải dương khẳng định sẽ bị ta chiếm được. Trở thành vũ trụ chúa tể, thế lực của ta mới có thể vĩnh tồn xuống. Vài vị cường giả vô cùng mừng như điên. Không chỉ có là bọn hắn, lúc này lớn đại bình nguyên bên trên hết thảy cường giả đều thấy được trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện to lớn ngũ thải dòng sông. Ha ha, chờ đợi thời gian dài như vậy, ta cuối cùng chờ đến. Tranh đoạt phối hợp pháp tắc hải dương, không phải thực lực mạnh liền nhất định có thể được đến. Coi như là thần vương cường giả cũng không nhất định. Lần trước cơ hồ hết thảy thần vương xuất động tranh đoạt, cuối cùng 15 tòa phối hợp pháp tắc hải dương lại có nhiều hơn một nửa đều là tổ thần nhị trọng thiên cường giả đạt được, thậm chí có một vị ở vào tổ thần nhất trọng thiên. Lần này ta khẳng định có cơ hội, lại là vô tận giết chóc mở ra. Ha ha, bất quá ta ưa thích giết chóc. Lần này, hết thầy cản ở trước mặt ta, ta muốn toàn bộ đánh giết. Không có người nào có thể ngăn cản con đường của ta. Ngoặc kép chấm chấm. Mỗi một vị cường giả trong lòng đều vô cùng hưng phấn. Không phải thực lực mạnh liền tuyệt đối có thể được đến phối hợp pháp tắc hải dương. Thực lực chiếm cứ một nửa kia lại là xem vận khí. Cho nên, bất luận cái gì tổ thần cường giả đều có cơ hội. Ngân Hà nội thành, lúc này phi thường náo nhiệt. Không chỉ Chu Hạo bọn người ở tại, lúc này Chu Linh Nhi, Chu Nguyệt bọn người đến nơi này, trừ bọn họ, còn có rất nhiều người Chu gia, người địa cầu, bọn hắn là theo Hắc Vệ tiểu thế giới mang tới. Theo thời gian chuyển rời, Hắc Vệ tiểu thế giới sẽ có càng ngày càng nhiều người tới Ngân Hà nội thành. Không sai, Tiểu Nguyệt đột phá đến tổ thần cảnh giới. Chu Hạo nhìn xem muội muội của mình cười nói, Chu Nguyệt trợn trắng mắt nói: có tổ thần thụ ta đều không thể đột phá. Cái kia thiên phú của ta nên có nhiều kém a. Chu Nguyệt đối với tu luyện không thích, thấy quá buồn tẻ, cho nên tu luyện một quãng thời gian chắc chắn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Lúc này trong mắt của nàng lại tràn đầy vui sướng. Tổ thần cảnh giới, nay tại trên đại thế giới đều tính mạnh. Mọi người cười trò chuyện với nhau. Cha! Cái kia thành tương dương chơi cũng vui. Ta lần sau dẫn ngươi đi nhìn một chút. Chu Linh Nhi thanh thúy thanh âm vang lên. Chu Hạo gật đầu cười. Nói, được, đúng rồi. Tiểu Linh Nhi, thời gian dài như vậy, có hay không gặp được ưa thích người a? Bên cạnh, Đá Ta cười hắc hắc nói. Hừ hừ, những cái kia người ta mới chướng mắt đây. Chu Linh Nhi lập tức bất mãn nhìn xem Đá Tát, nàng tầm mắt ùng ụp ụp chuyển nhúc nhích một chút, lập tức nói: Đá Tát thúc thúc, người lúc nào thì tìm cho ta cái Thẩm Thẩm a? Ha ha, Chu Linh Nhi lời nói hạ xuống, lại đưa tới mọi người tiếng cười. Đúng rồi, Đá Tát, ta nghe nói ngươi có yêu mến cô gái, tiến triển thế nào a? Chu Nguyệt cũng gom góp lấy náo nhiệt nói. Chu Hạo biết Đá Tát sự tình, bất quá tình huống cụ thể hắn cũng không hiểu rõ lắm. Hắn nhìn xem Đá Tát nói, người cùng Lam Vũ Trung đụng thế nào? Nhìn xem tất cả mọi người đem chủ đề dẫn hướng hắn. Đá Tát bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết thế nào. Làm sao vậy? Chu Hạo cười nói, những người khác cũng tò mò nghe. Hơn 10.000 năm qua, Lam Vũ tới mấy lần? Có thể là mỗi một lần chờ đợi mấy năm sau liền đi. Mà lại nàng đến cùng tại cái gì thế lực ta cũng không biết. Nàng căn bản không nói. Ta muốn tìm nàng cũng tìm không thấy. Đá Tát lắc đầu. Trong mắt có buồn rầu chi sắc. Đá Tát, nàng không nói ngươi liền sẽ không theo nàng sao? Truy nữ hài chính là muốn ra mặt dày. Bên cạnh, Lâm Kim Mạc cười nói.